Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, cố chấp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536241 đã tặng nguyệt phiếu cuối thu khí sàng. Là hoàng phái người đi điều tra mộ Dung Cường lúc này Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ ngược lại là. Tại thành Lâm An khắp nơi đi dạo một chút, thành Lâm An cảnh trí không tệ, đặc biệt là Hồ Tây nơi đó, mặc dù lúc này Hồ Tây còn không thế nào bị người mở rộng. Cũng không có bạch đê, tô đê cái gì, nhưng cũng chỉ nhìn vậy một mảnh hồ nước, cũng để cho người cảm thấy tâm thần sảng khoái, lại thuê một chiếc thuyền nhỏ, mua một ít cá cái, bơi tới giữa hồ đi câu cá. Lại là không thể nói nhàn nhã. Dọc theo con đường này, Tần Thiên bọn họ bận bịu trong ngoài, có thể nói hết sức mệt mỏi. Lúc này vậy chỉ đến nơi này, bọn họ mới tính là chân chánh thả lỏng một chút. Trách không được thành Lâm An danh tiếng tốt như vậy, nguyên lai nơi này chính là thoải mái. Rửa mắt à, Trình Sử Mặc vừa nói, ánh mắt liền liếc đến bên bờ lên mấy cái hi hí cô nương. Vậy mấy cái cô nương tuổi không lớn lắm, ăn mặc thúy lục la quần, nhìn như tràn đầy tinh thần phấn chấn, để cho người sau khi xem, không nhịn được sinh lòng vui mừng. Tần Thiên gặp Trình Sử Mặc nhìn chằm chằm vậy mấy cái cô nương xem, không nhịn được liền cười lên, nguyên lai chúng ta Trình đại công tử tương tư. Vừa nói như vậy, Tần Hoài Ngọc bọn họ vậy cũng không nhịn được cười ha hà. Lúc này, Quý Trì Bảo Lâm hơi có điểm thần bí, nói, Tần đại ca, người cũng quá xem nhẹ Trình Sử Mặc, thằng nhóc này trong phủ người đẹp nhiều như vậy, đều sớm không thuần khiết, không biết giúp mấy cái cô nương lái qua bào liền đâu. Còn nói hắn tư xuân, tấm tắc, Trình Sử Mặc hiện nay 15-16 tuổi, ở đường triều đã coi như là trưởng thành, mặc dù không từng lấy vợ. Nhưng trong phủ nha hoàn, hắn muốn chơi còn không phải tùy tiện chơi. Vậy đại hộ nhân gia, 12-13 tuổi cũng mất đi đồng tử thân. Quá bình thường, Quý Trì Bảo Lâm đem Trình Sử Mặc bí mật cho thọc đi ra. Trình Sử Mặc nhất thời liền phiết nổi lên miệng. Mắng, tốt người cái Quý Trì Bảo Lâm à. Người tốt, người lên lần còn cùng ta nói. Đi qua thanh lâu đâu. Nói bên trong cô nương so nhà nha hoàn sẽ phục dịch nhiều người. Hai người lẫn nhau vạch khuyết điểm, ngược lại cũng phi thường náo nhiệt. Chỉ có Tần Hoài Ngọc chỉ ở bên cạnh nghe. Bất quá ai cũng không có chú ý hắn phản ứng. Cả đám như vậy chơi một ngày sau, ở hoàng hôn buông xuống trước mới chạy về khách sạn. Trở lại khách sạn đang phải nghỉ ngơi, Trương Tú từ bên ngoài đi vào. Lúc này Trương Tú lộ vẻ được tinh thần uể oải không phấn chấn. Cả người tựa như xương đánh quả cà như nhau. Mọi người thấy Trương Tú cái bộ dáng này đều rất tò mò. Ngày hôm nay tờ này sách sinh làm sao cái bộ dáng này? Trình Sử Mặc nói một câu. Chẳng lẽ là ngày hôm nay đi cầu hôn? Bị đả kích, Quý Trì Bảo Lâm thêm liền một câu. Ta phải nói cũng bình thường. Vậy thôi ra là đại hộ nhân gia, ai sẽ đem nhà mình gả con gái cho hắn sách như vậy sinh. Đối với Trương Tú, mặc dù Tần Thiên đợi hắn không tệ, nhưng Trình Sử Mặc những người này thật đúng là không đem hắn coi ra gì. Nói cái gì là muốn nói thì nói, hơn nữa không tị hiềm chút nào, không sợ bị Trương Tú thấy. Bọn họ nói như vậy lúc này Trương Tú đã tiến vào. Hơn nữa thật nghe được bọn họ nói, hắn sau khi nghe được, đột nhiên liền nhìn sang, Trình Sử Mặc các người nhìn hắn bộ dáng, ngược lại là đột nhiên ngừng lại, toàn bộ khách sạn bầu không khí tựa như đột nhiên thay đổi có chút ngưng trọng. Ta nói ngươi rốt cuộc làm sao rồi? Trình Sử Mặc có chút không nhịn được, ngay sau đó, Trương Tú đột nhiên liền khóc, Tần đại ca, số ta khổ à. Trong khách sạn còn có những thứ khác quý khách, thấy một cái người đàn ông đột nhiên khóc như thế thương tâm. Bọn họ cũng đưa ánh mắt đầu tới. Tần Thiên cười khổ, nói, trở về phòng nói đi, nơi này không tiện. Vừa nói, Tần Thiên lên lầu trở về nhà. Trình Sử Mặc các người thật là tò mò chuyện gì xảy ra, cũng đều vội vàng đi theo lên. Tần Thiên gian phòng rất lớn, rất thoải mái. Mấy người sau khi ngồi xuống, Trương Tú mới đem nước mắt trên mặt lau chùi đi. Chuyện gì xảy ra à? Không phải đi thôi ra cầu hôn sao? Tần Thiên nhìn Trương Tú hỏi. Trương Tú nhất thời vừa thương tâm đứng lên. Tần đại ca, thôi tiểu thư nàng lập gia đình, nghe được cái này. Tần Thiên ngược lại là sững sốt một chút. Trình Sử Mặc các người cũng có chút sững sờ. Vốn là cho là Trương Tú cầu hôn sao? Không nghĩ tới vậy thôi Dĩnh đã lập gia đình. Đây coi là cái gì? Đùa bỡn Trương Tú chơi phải không? Nói xong cùng Trương Tú, làm sao trước thời hạn lập gia đình? Mụ nội nó, cái này thôi Dĩnh thì không phải là người tốt lành gì. Đúng vậy, một người phụ nữ, lại cái bộ dáng này. Thiệt là, nếu là ta, cũng không muốn nàng. Không sai, không sai, phụ nữ như vậy cưới trở về, vậy được cho ngươi cắm sừng. Trương Tú có chút mờ mịt, hỏi, nón xanh là cái gì? Trình Sử Mặc các người ngạc nhiên, nón xanh là bọn họ cùng Tần Thiên học, những người khác sợ rằng còn không biết. Hụ hụ hụ, nón xanh chính là, lão bà ngươi bên ngoài có người, nuôi hán tử, nếu là lại không để ý tới rõ ràng, ta liền nói hơn nữa trực tiếp một chút. Trình Sử Mặc vừa nói, Trương Tú nhưng là gò má đỏ bừng, nói, không thể nào. Quý Trì Bảo Lâm ha ha cười một tiếng, dĩ nhiên không thể nào, người liền lão bà cũng không có. Gian phòng đột nhiên yên tĩnh lại, không biết là ai đem Thiên cho trò chuyện chết. Hồi lâu sau, Trương Tú mới nói, Tần đại ca, ta cảm thấy thôi tiểu thư không giống là người như vậy. Hắn nhất định là bị người buộc mới lập gia đình. Trình Sử Mặc nói, bỏ mặc hắn là bị bắt buộc vẫn là tự nguyện. Hắn bây giờ đã lập gia đình, ngươi còn có thể thế nào? Đã thành là sự thật, chỉ sợ cũng không ai có thể làm gì chứ. Đối với chuyện này, Trình Sử Mặc bọn họ cảm thấy hẳn thôi. Dẫu sao coi như tìm được thôi tiểu thư thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cùng nàng tiếp tục ở một chỗ sao? Đây có điểm lật đổ bọn họ xem nhiều. Chính là đời sau, cũng không mang như thế tới. Trương Tú càng thương tâm dậy rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến mình lại chỉ như vậy mất đi thôi ra tiểu thư. Đột nhiên bi thương giống như lũ lụt như nhau chen chúc tới. Ta chỉ là muốn biết hắn gả cho ai. Hắn vậy không biết mình vì sao đối với cái này như vậy chấp niệm. Dù sao hắn chính là muốn biết. Có lẽ là muốn biết nàng qua có được hay không. Có lẽ là những nguyên nhân khác. Dù sao hắn chính là muốn biết. Nhưng mà hắn hỏi một buổi chiều, cũng không hỏi đi ra thôi tiểu thư rốt cuộc gả cho ai. Mọi người nhìn Trương Tú, đều đột nhiên yên tĩnh lại. Đối với một cái đối với cảm tình hết sức nghiêm túc người đàn ông, bọn họ vẫn có chút kính trọng, chí ít bọn họ không làm được sự việc, người này làm được, bọn họ nếu như gặp phải như vậy sự việc, hẳn sẽ không như vậy cố chấp chứ. Thiên hạ nhiều đàn bà chính là, cần gì phải đơn phương yêu mến một cành hoa đâu. Thật là có người đơn phương yêu mến một cành hoa lúc này bọn họ lại như vậy hướng tới. Giống như Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài câu chuyện, rất nhiều người cũng biết vì vậy mà cảm động. Tần Thiên do dự một chút, hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói, ta để cho La Hoàng giúp ngươi điều tra một chút, xem vậy thôi ra tiểu thư gả cho ai. Loại chuyện này, vốn không phải làm, dẫu sao làm chính là ở cho Trương Tú niệm tưởng, ở tìm phiền toái. Có thể nhìn Trương Tú cái bộ dáng này, hắn lại không đành lòng, cho nên chỉ có thể làm. Đa tạ Tần đại ca, đa tạ Tần đại ca.